rồi có tiếng Tư Cầu quát tháo ở trong phòng. Có mở cửa ra không á, tôi đã bể tung hết bây giờ. Tiếng nhỏ nhẹ của con Ba đáp lại. Anh Tư, sao anh kỳ quá à? Thì có cái gì để thủng thẳng mình bàn tính với nhau, chứ chưa chi mà anh giọng cửa ầm ầm như vậy á, đã không có ích gì mà còn nguy hiểm nữa là khác à. Đây nè, em hỏi anh à, rủi mà lính canh ở dưới nghe thấy tụi nó chạy lên đây hỏi rồi anh tính làm sao nè. Bác Tám nghe câu hỏi đó cũng bắt ớn sưng sống, và bác lắng tai kỹ để coi Tư Cầu trả lời ra sao. Mãi một hồi lâu sau, bác mới nghe tiếng Tư Cầu, và lần này hết còn hung hăng như trước, mà có vẻ rụt rè, lo ngại, và có giọng thở than. Đó, anh đã nói mà em không có chịu nghe. Em làm như vậy rủi tụi lính nó lên rồi biết trả lời ra sao không giờ. Còn ông nội Quan Hai nữa, cái điều này là em đưa đầu anh cho Tây nó nã đạn vô, chứ thương yêu nhớ nhung cái gì mà ác nhân sát đất dữ vậy à. Có tiếng con Ba cười nho nhỏ, rồi một giọng nói ngọt ngào như mía lùi đáp lại lời Tư Cầu. Anh khéo lo thì thôi á, em nói như vậy chứ thử thời mà tụi lính canh nó nghe tiếng động chạy lên, em cũng như sức trả lời mà. Bất quá thì em nói là em nhờ anh đóng sửa cái bản lề hay cái ống khóa cửa. Đó là cách thứ nhất. Và một cách thứ hai nữa, anh có muốn biết không hả anh Tư? Còn cách gì nữa em nói phước đi, để mình liệu coi cái nào hay hơn hết á. Anh muốn biết hả? Cách này thì sẵn đây nha, vui miệng em nói luôn cho anh nghe chơi nha, chứ không có xài đến đâu. Đây nè, nếu mà em ác và mà nếu anh không có biết điều nha, có mà tụi nó lên thì em sẽ nói là anh khóa cửa lại để làm hỗn với em. Em chống trả nên chạy vuột ra đập cửa rầm rầm để kêu cứu đó. Em nói sơ sơ như vậy, anh nghe có lý không? Ở ngoài này, bác Tám nghe con Ba nói như thế, bác cũng đủ mướt mồ hôi chán, và bác không lấy gì làm lạ khi nghe Tư Cầu kêu lên mấy tiếng gần như thất thanh. Ý trời ơi, em nói giỡn hay là nói thiệt đó? Nhưng em nói dựng đứng vậy chưa chắc tụi nó tin em à. Còn anh đây nữa chi, bộ anh không có miệng hay sao? Thôi đi tía non, thôi đi cưng ơi, cưng đừng có làm ra bộ khôn khéo hơn người ta. Thì đây nếu mà muốn cho tụi nó tin chắc cứng lời của em thì dạ ợt nè. Anh coi nè, em làm như vậy nè. Bác Tám nghe tiếng nút áo tuột mạnh ra khỏi khuy, kêu bừng bực, rồi tiếng rơi sạch của một cái vật gì, ý chừng cũng nhẹ nhàng lắm, bị liệng xuống sàn gạch bông gần sát một bên cánh cửa. Giọng nói đồng đành của con Ba lại vang lên. Rồi nha, em dò cho rối nùi tóc tai nữa nè. Rồi em, nè anh Tư, anh muốn không? Em làm tới cho mà coi, coi cái này nữa nè. Em Thôi Ba ơi, nội bấy nhiêu đó cũng đủ chết anh rồi. Rồi bác Tám nghe tiếng Tư Cầu kêu ú ớ. Coi, bộ em tính tội nghiệp anh mà em. Tiếng con Ba cười rộ lên. Kế tới, một giọng nói ra vẻ chanh chua. Chà, ở trong này lâu ngày chạy thám thì mới thấy mồ. Bây giờ người ta đem dưng tới miệng mà còn làm bộ mãi hơi hoài. Anh thiệt anh không thèm phải không? Anh ngo nó một cái đi, khó chí tử mà còn làm bộ nó tội nghiệp. Thôi mà em nói nặng nói nhẹ anh làm gì. Ông nói giấu chị em trong hoàn cảnh tù tội khô đói mà gặp cái việc như vậy là nhất hạng rồi còn gì nữa. Nhưng em không ngó lại sau lưng rủi thằng nào nó thấy nó đi thọc bậy một cái thì kể như đời của anh tàn gấp. Hay là rủi ông Quan Hai ổng trở về bất tử thì mạng của anh kể như dĩ tiệc. Giọng nói của con Ba đáp lại vẫn không có vẻ gì là nao núng, mà còn như thêm cà quyết nữa là khác. Móc gì họ, chứ thằng Quan Hai nó đi hội ít lắm là cũng tới 1 giờ trưa mới về. Bộ anh nói em làm ẩu hay sao? Còn cái chuyện có ai khác thấy thì anh khỏi lo, hay mà nếu có thì chỉ có bác Tám biết được thôi. Dí dầu mắt có thấy cũng không sao mà còn dính bụng thêm nữa. Ôi trời, ông già ấy, ông khó dàn trời mây. Chuyện này ông biết, ông xài xế cho anh nghe đầu ghe nào mà trở cho hết được. Em đã nói có bác mình thêm dính, có bác thì dầu muốn dầu không bác cũng phải canh chừng giùm cho hai đứa mình. Kẻ mà rủi ra có bề gì thì bác cũng bị quạ lây chứ bộ giỡn sao. Ông già đó, ông rành đời lắm, thế nào mà ông chẳng thấy cái chỗ lợi hại đó. Em nói như vậy có đúng không cưng? Bác Tám nghe có bấy nhiêu lời đó, bắt nổi sung lên. Bác giơ tay lên định đập cửa kêu Tư Cầu để phá đám cho bỏ ghét, nhưng rồi bác lại lắc đầu thở dài, buông thõng tay xuống, rủa thầm trong bụng. Tiếc là mình già mà còn bị mắc mớt con quỷ cái. Nó cào tay ấn quá cỡ vậy, hèn chi Tây Tà gì nó cũng xỏ mũi ráo nào, chứ đừng có nói chi tới cỡ chú Tư. Bỗng có tiếng Tư Cầu giọng đứt khoảng vang ra, ban đầu còn cự nữ, rồi như van nài, rồi như chống chọi, rồi như chịu thua luôn. Còi, em làm gì cờ vậy? Cha, để cái cá không được sao em? À, nó không có được mà. Cái điều này em hại anh có ngày. Bác Tám không nghe con ba nói năng gì hết, mà chỉ nghe có tiếng ngừ ngừ như khi bậm môi nghiến răng văng vẳng lọt ra. Bác thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu nhún vai, rồi nhón gót bước nhẹ về phía cửa sổ để canh chừng lối ra vào trước phía nhà. Bác Tám đứng lên trên cửa sổ lầu, hết ngó mong ra phía dưới đường, đến trông chừng về phía cánh cửa buồng của con ba. Bác sốt ruột móc thuốc ra vấn hút, nhưng bác chỉ bập bập được vài hơi rồi điệm mạnh điếu thuốc xuống lầu. Bác tháo chiếc khăn tắm quấn nơi cổ ra, lau mồ hôi chán, rồi lẩm bẩm than thở một mình. Thiệt là tiền quan nghiệp chướng gì à, ai ăn giống ai sung sướng gì đâu không biết, bắt cái thằng già này lo méo mặt. May mà bà nội đó bà khéo canh cái ngày thằng quan hai nó đi hội, chứ không thôi mình ở đây cũng xấu ra trong quần chứ phải chơi. Rồi bác vừa ngấp dài vừa vung vai một cách khoái trá. Bỗng có tiếng con chó bẹt dê kêu ừ ừ và sủa gâu gâu như đón mừng ai ở dưới sân sau nhà. Bác Tám vội chạy ra phía cửa sổ ở phía sau lầu để kịp vừa thoáng thấy viên quan hai bước vô nhà, và con chó thì nhảy chồm chồm một bên chân chủ của nó. Bác tái mặt chạy a lại buồng con ba và đưa tay lắc lịa cái quả nắm hột xoài. Bà hai ơi, chết rồi, bà hai ơi, ông hai gì tới dưới nhà kia kìa, tư ơi, mau mau đi. Bác chưa nói được hết câu thì đã nghe có tiếng giày của viên quan hai nện thình thịch trên mấy bậc thang lầu. Bác lại lắc cái hột xoài và hớt hớt hải báo động. Tới rồi bà hai ơi, tới rồi. Tiếng viên quân hai xua đuổi con chó động lên càng làm cho bác quính ruột. Trong lúc ấy cánh cửa buồng của con ba vẫn chưa mở ra. Bác Tám bỗng ngó thấy con sóc đang nhảy nhót trong lồng, và một ý hay thoáng qua trong óc bác. Bác vội vàng chạy lại mở toang cửa lồng, thò tay vào lôi tuột con sóc ra, thả nó xuống sàn gạch, rồi giơ tay xua xua cho nó chạy xuống phía thang lầu. Vừa lúc đó viên quan hai cũng vừa ló lên. Con chó bẹt dê thoáng thấy con sóc liền sủa vang rên, hăng hái vồ tới hội bác. Con sóc hoảng sợ vừa kêu chéc chéc vừa nhảy phóc lên mặt bàn để gần đó, rồi phóng luôn lên cái mắc áo trên tường. Viên quan hai sợ con chó vật chết con vật quý yêu của vợ nên vội xông tới nắm lấy chiếc vòng da đeo cổ của con chó kịp giữ lại. Rồi ông ta vừa quát tháo om sòm, vừa chỉ trỏ mấy cái cửa sổ vì có ý sợ con sóc phóng ra mất. Bác Tám vội chạy lại phía cửa sổ, và vừa lúc ấy Tư Cầu cũng ở trong buồng hé cửa ló mặt ra có ý nghe ngóng động tĩnh. Bác Tám chạy sớt qua, thấy vậy vội chụp tay anh ta lôi ra luôn. Chạy mau ra đóng cửa sổ phía đằng trước đi tới nỗi. Tư Cầu vuốt sơ lại mái tóc xõa trước trán rồi làm tỉnh, bước ra phóng nhanh về phía cửa sổ trước lầu. đến ngang chỗ Viên Quan Hai đứng giữ con chó. Anh ta chạy bét bét ra và lấm lép ngó chừng sắc mặt của ông ta. Tiếng quát "mau lên" của ông này làm cho anh ta giật mình, nhưng yên tâm vì mọi sự đều được bình an. Trong lúc đó, con ba ở trong buồng khoan thai bước ra, rồi làm ra vẻ mừng rỡ, chạy a lại phía Quan Hai. Nhưng khi thấy mặt mày ông này có vẻ châm bẩm, cô ta hơi chột dạ. Cô ta vội đưa mắt tính kiếm bác Tám để dò coi việc gì đã xảy ra. Nhưng bác này đang lui cui đóng cửa sổ. Vừa lúc đó, Viên Quan đã lên tiếng gọi nó và chỉ lên phía trước mắc áo. Con ba ngẩng vội đầu lên nhìn, và khi thấy con sóc ngồi co ro trên ấy, cô ta phát cười to lên rồi chạy lại chìa tay lên. Con sóc không do dự gì hết, nhảy phóc xuống lòng bàn tay chủ, rồi bò mau theo cánh tay để xuống đeo cứng nơi ngực con ba, như có ý muốn được che chở. Con ba vừa vuốt ve con vật vừa đà đớt nói nựng: "Sao con chạy đi đâu vậy? Bộ con chó dịch vật nó muốn ăn thịt con hả? Ôi cha, tội nghiệp dữ không?" Đoạn nó đem nhốt con sóc vào lồng. Vừa lúc ấy, bác Tám đã bước lên đứng liền một bên. Con ba kiếm chuyện hỏi bác: "Nè bác Tám, tôi nhớ hồi nãy tôi đã khóa cái chốt cửa lồng lại rồi mà." Dạ phải là, nhưng cũng nhờ có con sóc này xúc chuồng kịp lúc. Dạ nhờ vậy mà có ông Hai phụ lực kèm giữ con chó Tây và chú Tư nó kịp chạy đi đóng cửa sổ phụ với tôi, chứ không thôi thì... Thì con sóc cưng của tôi chạy mất chứ gì. Rồi nó nháy nháy mắt ra hiệu rằng mình đã hiểu ý bác Tám, và đon đà nói tiếp: "Chà, tôi cảm ơn bác Tám nhiều lắm nghe. Thiệt là cũng nhờ bác ạ." Viên Quan Hai đã tiến đến khoác tay vợ, và con ba cũng vội quay lại mỉm cười, mặt mày tươi rói. Bác Tám thấy ông ta hất hàm về phía bác và Tư Cầu, rồi xì xồ hỏi con ba. Con này lanh miệng đáp lại một hơi và giơ tay chỉ trỏ tủ bàn trong buồng. Viên Quan Hai gật gù ra vẻ hài lòng, rồi bế thúc con ba lên lòng để vừa gầm gừ vừa hôn hít, làm cho con này có lúc cười hăng hắc, có lúc kêu ai ái. Thấy vậy, bác Tám quắc Tư Cầu lại, rồi cả hai len lén bước xuống thang lầu. Ra đến sân sau, bác Tám mới đứng lại, chống nạnh lên, chậm rãi hỏi Tư Cầu: "Chắc bây giờ chú Tư nó vừa lòng lắm ha?" Tư Cầu cúi đầu làm thinh và lấy tay phủi phủi một sợi tóc quăn còn đeo dính lên chỗ gần nách áo. Bác Tám thở phào ra một hơi dài, rồi ra giọng chua chát nói thêm: "Đó, chú thấy không? Qua đã nói đâu thì có đó, vậy mà. Vậy mà bữa hổm mà hễ qua động tới là chú em cự nữ thiếu điều vuốt mà không có kịp à." Thấy bác Tám cự nữ riết tới, Tư Cầu cũng bắt bực mình và nói sẵn lại: "Bộ tại tôi sao mà bác cứ cằn nhằn hoài vậy? Ông có chú em vô đó thì làm sao mà sanh chuyện được. Mà thôi, tai qua nạn khỏi rồi qua cũng mừng. Thiệt hú hồn hú dí à." "Bác canh chừng làm sao để cho thằng Hai nó vô tới bên đích mà không có biết gì ráo hết vậy?" "Cha, nói coi xuống không? Ở ngoài này qua lo thấy mụ nội chứ bộ như chú em sao? Tại cái thằng Hai nó dìa bất tử, mà nó lại để xe đậu ở bên phía văn phòng và quốc bộ đi êm ru ở phía ngã sau mới thắt họng mình chứ. Trong lúc đó thì qua cứ ngó lom lom về phía cổng đằng trước." "Hèn chi, nhưng rồi bác làm sao mà trận nó lại? Hồi bác giật giật cánh cửa đó cho đến chừng tôi ló ra cũng lâu ớn mà." "Mà cha làm cái gì ở trong mà trầm lục quá vậy? Nghe động là phải dọn ra liền chứ chú em. May mà qua trông thấy có con sóc ở trong lòng nên qua thả mẹ nó ra để dục hưởng cầu mưu, chứ không thôi chết nhăn răng cả đám rồi." Tư Cầu cảm động nắm lấy tay bác Tám: "Thiệt tôi cảm ơn bác hết sức Nếu không có bác thì không có biết giờ phút này tôi và con ba ra thế nào nữa." "Thôi chút đỉnh mà chú em. Với lại bà Hai bà cũng bữa cám ơn qua năm bảy cái rồi. Qua nói đây không có phải để khoe cho mấy người ý y cho cái thằng già này ở ngoài quá mà. Còn bà hai nữa, vậy mà bà nói là tới trưa ông hai mới về. Rồi bác Ra Giáng suy nghĩ, nói tiếp. Thiệt á, Qua phục mấy người là giỏi, chứ Qua mà hồi hộp như vậy, Qua không mừng ăn được ráo gì. Tư Cầu cười xòa, xô nhẹ vai bác. Thôi bác, bác mà lâm vào cảnh như tôi thì cũng mê mê là vậy chứ hơn gì. Tới chừng đó rồi mình sao hết biết trời đất gì nữa hết. Bác Tám làm mặt nghiêm. Kỳ tới gặp cái cảnh như vậy, chú em mà làm ơn làm phước biết có thằng này dồn qua một chút, chỉ xin chú em một chút xíu thôi à. Một buổi sáng nọ, trong lúc Bác Tám và Tư Cầu cùng một số anh em khác nữa ra tới sân nhà Viên Quan Hai để làm lao công như mọi khi, khi thấy có một chiếc xe 10 bánh trực sẵn ở đó với mấy người lính Tây và một viên thông ngôn, viên thông ngôn ngoắc tốt người lao động lại. Anh em ơi, bữa nay anh em theo tôi đi chợ chơi. Một người trong bọn tù mừng rỡ hỏi lại. À, đi chợ chơi thiệt sao sếp? Viên thông ngôn cười đáp. À, thiệt mà. Hôm nay anh em đi mua một mớ cây giáng cho tôi để về sửa lại mấy cái chỗ hư mục trong cái trại. Thôi, lao lên xe mau mau đi mấy chà nội. Và tuy mọi người đều dư biết là lên xe để chạy vù lại chỗ mua cây ván rồi về luôn, nhưng ai nấy đều có vẻ trộn rộn vì được dịp đi ra ngoài đời, được dịp tránh khỏi nhìn thấy giây lát cái cảnh quá nhàm của một chỗ ở mà ai cũng đều ngán như cơm nếp. Nhất là một chỗ ở mà họ không biết đến bao giờ mới được rời khỏi được. Chiếc xe quẹo ra đường cái, chạy thẳng về phía Sài Gòn. Và khi xe vượt qua một cái chợ buôn bán tấp nập, Tư Cầu có vẻ bực bội khi nhìn thấy dọc theo hai bên lề đường, thiên hạ ai ai cũng đều có vẻ bình yên vô sự, có vẻ bằng lòng với cuộc sống lắm. Những tiếng cười giòn tan của mấy chị đàn bà xách giỏ đi chợ vang thoáng qua tai Tư Cầu, làm cho anh ta nhăn mặt. Anh ta say qua cằn nhằn với Bác Tám. Không biết họ vui sướng gì mà sao ra ngoài này tôi thấy mặt nào mặt nấy cũng tươi rói hết vậy bác. Ôi, coi mình ở tù chứ bộ họ ở tù sao mà chú bắt ai cũng phải mặc ủ mày ê hết. Ở ngoài đời người ta vẫn sống như thường thì cũng y như chú hồi còn ở giường. Nhưng họ làm như không thấy rằng có chiếc xe của tụi mình đi qua, và trong xe ấy có những thằng tù tội. Biết đâu một ngày nào đó đến phiên chồng họ, anh họ, cha họ cũng bị kẹt ngồi cú rú trong xe như tụi mình. Thời buổi súng đạn này nhấp nháy mấy hồi đó bác. Thì bác coi, trước đây có khi nào tụi mình nghĩ rằng có phen mình lọt cho tù đâu, vậy mà cũng lọt tuốt luốt đó bác. Bác Tám không mấy thích nghe những chuyện rắc rối đó nên bác xì một tiếng. Ôi thôi, dẹp mấy cái thứ chuyện đó qua bờ đi chú Tư. Rồi bác Tám chắc lưỡi, hít hà, níu vai Tư Cầu, chỉ về một đám phụ nữ áo xanh áo tím ríu rít níu tay nhau chạy băng qua đường chiếc đầu xe. Ý chà chà, ăn hà xa số kìa chú Tư. Nhờ mấy cái dịp này mà tụi mình đi rửa con mắt cho nó xuống, chứ tội gì mà lấm bấm lầm bầm cho nó mệt thêm nữa. Qua khỏi chợ quán, chiếc xe quẹo vô đường đi lên cầu chị Y và đậu lại trước một cửa tiệm hai căn bán cây ván và đồ sắt khá lớn. Viên thông ngôn nhảy xuống xe và hối liền. Thôi, tới chỗ rồi, anh em mà xuống mỗi người một tay, chắc rút ba cái cây giáng này lên xe đây, rồi mình về cho sớm. Trong lúc ấy, mấy người lính Tây cầm súng đứng bao quanh đó để canh chừng đám tù nhân. Bác Tám kề tai nói nhỏ với Tư Cầu. Thiệt à, mới của tôi nói là nó hối đi gì liền. Vậy mà hồi lên xe còn làm bộ nói cho anh em đi chợ chơi chứ. Thì người ta phải nói vậy cho nó bùi tai một chút chứ. Thôi ráp vô khiên cây cho rồi đi cha nội ơi. Nãy giờ giữa hai tụi mình chỉ có bác là gỡ gạt nhiều nhất. Gỡ gạt cái gì chú Tư? Thì hôm nay Tây nó đãi bác một bữa rửa con mắt no nê rồi còn gì nữa. Tôi nghe bác chắc lưỡi hít hà liên hồi mỗi khi bóng áo xanh áo đỏ xẹt qua bộ không có vậy sao? Hay là bác còn đòi Tây nó chở đi tour chở Bến Thành nữa để ngắm nghía mấy cô mấy bà mặc đồ mốt. Bác Tám xô mạnh từ cầu chuối tới. Ờ thôi đi chú à, qua có chắc lưỡi hít hà để chỉ cho mấy cô cho chú em thưởng thức chơi chứ qua mà ăn thua gì. Mấy anh em khác mỗi người một câu nói chuyện ồn ào trước cửa tiệm làm cho viên thông ngôn phải hối thúc thêm một lần nữa. Mau lên cho mấy cha nội, mấy cha làm cái gì mà như là họp chợ vậy? Này nè, chỉ có hai đống cây dán chất bên này thôi, anh em quăng bỏ hết lên xe rồi thì mình đi về. Có người lên tiếng hỏi ông sếp. À, sếp ơi sếp, hai đống cây tổ chán vậy một chuyến xe làm sao hết sếp? Viên thông ngôn ngắm nghía số cây ván rồi nói. Một chuyến chưa hết thì hai chuyến, anh em sao lo quá, mà mau lên chứ mấy cha cà rịch cà tang đứng đó ăn trầu hút thuốc ngoài sao? Bác Tám vọt miệng nói chen vào. Sếp ơi, năm khi mười quả mới được ra ngoài đời một lần, sếp cũng làm phước hoãn đãi cho tụi này một chút chứ. Bởi vậy thì nổi buổi sáng này anh em cũng rinh hết hai đống cây dán này về trọng, và bữa nay cũng hơn quá. Từ sếp cho đến mấy ông Tây theo canh gác, ông nào ông nấy cũng dễ dãi, cũng nói cho anh em tụi tôi hết. Viên thông ngôn đành bọc xuôi theo. Thì ai có muốn làm khó làm dễ anh em đâu, nhưng anh em cũng liệu cửa quậy một chút cho mình bê bối quá Tây tạ nó cũng khi dễ. Một vài tiếng cười vang lên làm cho viên thông ngôn hơi sượng mặt, nên ông ta vội rào bước về phía viên đội Tây đang ngồi một cách uể oải trên một chồng cây ván gần đó. Trong lúc anh em can phạm đang hì hục khiêng cây ván chất lên xe thì có một đứa bé trai ăn mặc xinh xắn lẫm đẫm bước lại. Có lẽ nó thấy đám người rộn rịp nên tò mò đi bê bê tới xem. Một người trong bọn thấy đứa bé ngộ nghĩnh nên tươi cười ngoắc nó lại. Ê tôi, lại đây chơi cho vui. Thằng bé không nhát với người lạ chút nào mà còn bươn bà chạy tới. Vừa lúc ấy có một tiếng chị vú kêu nhèo nhéo ở phía sau. Bé hai, mày sớ rớ lại đó đó, cây dáng rớt dập chân dập cẳng mày chết đó nghe không. Bác Tám đang cùng khiêng với Tư Cầu một cây đà dài cũng đứng dị lại, nói chen vô nửa bỡn nửa thật. Ờ coi, chỉ để nó lại chơi với tụi này một chút không được sao? Bộ chỉ nghe người ta thường nói thứ dơ như tù hay là đồ cho tù rồi chỉ lầm tưởng rằng tụi này cũng ẻ lắm hả? Thời buổi bây giờ thứ này có giá lắm nghe chị. Nghe bác Tám nói như thế, cả bọn cười rộ lên, làm cho chị Vú sượng chân, đứng xa xa ra đó để trông chừng đứa bé. Bác Tám có vẻ hả hê, quay sang nói với Tư Cầu. Ê, chú Tư, chú coi thằng nhỏ này dễ thương quá ha. Rồi giọng bác bỗng trở nên buồn buồn. Ôi, qua bị bắt thằng Út của qua ở dưới nhà cũng vừa cỡ đó, bây giờ chắc nó lớn xộn rồi. Tư Cầu lôi cái đà đi tới. Tôi đem bỏ khúc cây này lên xe cho rồi đi, chứ cứ đứng ì đây chịu trận hoài sao bác. Bác Tám buộc lòng phải cất bước, nhưng vẫn ngó ngoái lại đứa nhỏ và trách Tư Cầu. Chú em chưa có con cái gì hết rồi mà sao thấy con nít không có ham vậy cả. Còn bây giờ là qua thấy đứa nhỏ nào qua cũng bắt nhớ bầy trẻ ở dưới nhà quá đổi. Tư Cầu cười khan. May mà tôi không ngờ, chứ nếu đeo thêm con cái vô nữa rồi lâm vào cảnh này thì mới lãnh đủ ra. Cái gì cũng có sướng có khổ chứ. Chú em cứ nặng nặc đòi sướng không thì ở cõi trần này đâu có. ôi cha, qua đi gắn đây, ở nhà má bày trẻ mắt lu bu lo chạy gạo, không có biết có ai chăm non gì tới thằng Út không. Chắc là thả nó đi bắt cua bắt còng suốt ngày chứ gì. Đó, bà thấy không, có con có cái là như vậy đó, còn tôi thì khỏe ru rồi. Vừa khi đó có tiếng xích lô thắng canh két ở ngoài lộ trước cửa tiệm, gần chỗ chiếc quân xa đậu. Cả bác Tám lẫn Tư Cầu đều ngừng đầu nhìn ra. Tư Cầu bỗng đứng khựng lại, nhìn chân chân người đàn bà vừa ở trên xe xích lô bước xuống, rồi quay lưng về phía anh ta trong lúc móc bóp trả tiền cuốc xe. Bác Tám thúc cây đà đi tới để buộc Tư Cầu cất bước. Thôi đi tới chú, hồi nãy qua nghe chú chê qua rầm rề rập rập về cái vụ ngó liếc đó mà. Tư Cầu vẫn kìm đứng lại một chỗ và lẩm bẩm. Ủa lạ quá, sao tôi trông ngờ ngỡ. Bác Tám quắc mắt hỏi liền. Gì nữa đó cha nội? Vừa lúc đó người đàn bà đã trả tiền xong, vói tay xách cái giỏ đi chợ để ở dưới sàn xe, rồi quay quả đi thẳng vô. Tư Cầu nói ú ớ trong miệng. Trời. Rồi anh ta buông cây đà rơi tuột xuống đất, nghe một cái rầm làm cho bác Tám phải hoảng kinh, giữ chặt đầu một cây đằng này để chịu lại. Bác nổi đóa cự nữ. Làm ăn cái gì mà kỳ cục vậy cha nội? Còn một chút xíu nữa khúc cây nó rớt, nó nên nhập nát cái bàn chân rồi còn khỉ gì. Tư Cầu không thèm nghe biết gì hết mà bỏ khúc cây lại đó và phát kêu lớn lên. Ê, em ơi. Người đàn bà vẫn thản nhiên bước tới, làm cho Tư Cầu đâm quính và lập cập gọi lớn thêm nữa. Em ơi, Phấn ơi. Người đàn bà đứng sững lại, ngơ ngác nhìn về phía đám tù đang khiêng cây và chưa nhận ra ai kêu mình hết. Phấn, vì người đàn bà ấy đúng là Phấn, hơi bối rối vì mấy anh em phạm nhân khác nghe tiếng Tư Cầu kêu gọi om sòm nên họ đều đứng cả lại để soi mói nhìn thẳng về phía anh ta. Bác Tám đặt cây đà xuống đất rồi bước lại khều Tư Cầu hỏi nhỏ. Mộ quen hả chú Tư? Tư Cầu chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay ngoắc ngoắc Phấn. Anh đây nè. Phấn mới nhìn ra Tư Cầu, cô buông luôn cái giỏ đi chợ xuống giữa lề đường rồi chạy a lại. Trời ơi anh Tư, vậy mà từ nãy em nghe tiếng quen quen nhưng em nghĩ không có lẽ là anh. Anh cũng vậy, ban đầu anh tưởng ai chứ sau nhìn kỹ té ra em. Phấn chăm chú nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân rồi cau mặt hỏi. Mà làm sao anh lại như vậy nè? Tây Bắc đưa lên đây và hôm nay nhờ đi chở ba cái cây gián này nên mới tình cờ gặp được em nè. Mà còn em đi đâu mà qua ngang đây vậy? Phấn lấy tay chỉ về phía tiệm bán cây và đồ sắt. Thì em ở đây nè. Ủa, bộ tiệm của chú ba đây sao? Chà, coi bộ chú làm ăn khá bộn ha. Tụi này đang khiêng cây ở trong tiệm ra xe nhà binh đậu ở ngoài lề đường từ nãy giờ đó. Vừa lúc ấy, bác Tám bước chen vô giữa hai người, bác vỗ vai Tư Cầu rồi nói. Nè chú Tư, chú để ý kỹ một chút mới được nghe. Chắc chú biết tụi mình không có phải đụng ai cũng nói chuyện càng được nha. Rồi như sợ mít lòng Phấn, bác quay lại dịu giọng phân trần. Dạ xin lỗi thím, tôi nói với chú Tư nói vậy thím đừng có phiền. Tây nó cấm gắt cái chuyện liên lạc với người ngoài, nhất là những lúc mà đi làm cỏ dê như vậy. Nếu mà thím muốn nói chuyện với chú Tư đây, thím mà chịu khó lợi xin phép qua vài tiếng với mấy ông sếp ngồi đằng kia cho nó được đàng hoàng hơn. Phấn sốt sắng hỏi lại. Mà biết có được không bác? Từ nãy giờ mừng quá tôi cũng quên phức chuyện anh Tư ảnh đi với mấy bác á. Dạ thím mà cứ đi xin phép mấy ổng đi, thường thường là được, nhất là gặp mấy cái ông này coi bộ cũng dễ. Và thím ở trong tiệm bán cây cho nhà binh nên cái chuyện đó tôi chắc dư được. Cô ba đây là chủ tiệm bán cây đó mà bác Tám. Ủa tiệm này là của các cái chú mà. Rồi như biết mình lỡ lời, bác vội tươi cười quay qua nói với Phấn. Dạ nếu mà thím là bà chủ tiệm cây đây thì nhất hạn rồi còn gì. Dạ dễ ợt đó thím. Phấn mỉm cười nói: Cảm ơn bác nhiều lắm nghe. Đoạn cô nồng nàn nhìn sang Tư Cầu để căn dặn: Em đi xin phép mấy ổng nghe anh Tư, mà anh đứng nguyên ở đó chứ đừng có chạy đi đâu hết rồi nha. Nói xong Phấn te te chạy lại xách cái giỏ lên rồi đi lại phía mấy ông sếp. Bác Tám ngó Tư Cầu cười: Tụi mình chạy đi đâu được mà thím mà dặn không biết nữa. Tư Cầu ngó theo Phấn không nháy mắt và trả lời cầm chừng: Chạy đâu được. Bác Tám như nhớ chực lại điều gì, khều anh ta hỏi: Nè chú Tư, cái thím hồi nãy là ai vậy chú? Người quen cùng xứ, mà người mà tôi đã kể chuyện cho bác nghe rồi đó. Vậy hả? Cái người mà cho chú leo cây đó phải không? Chà, chú ở tù sao rắc rối quá, cứ nhè mấy cái bà nội đó mà đụng đầu hoài à. Tư Cầu nhìn lại bác. Bác sao cười quá, bộ tôi đi kiếm gặp người ta hả? Thì tình cờ gặp gỡ như vậy, không lẽ mình chui xuống đất trốn sao? Chuyện trời đất xui khiến mà bác. Mà đưa lối quỷ dẫn đường thì đúng hơn. Mà cũng may cái thím này ở ngoài vòng rào căng nên cũng không có sao. Tư Cầu vừa toan quay đi để nhìn về phía Phấn, nhưng khi nghe bác Tám nói ra câu ấy, anh ta lại cau mặt ngó lom lom bác Tám, rồi bỗng nhiên phát cười xòa và vừa lắc đầu vừa nói: Tiệc bác chanh chua còn quá tổ mấy mẹ đàn bà nữa. Vừa lúc ấy có tiếng đứa bé ban nãy kêu: Má, má! Om sòm. Tư Cầu nhìn lại thì thấy nó từ trong tiệm chạy a ra mừng mẹ. Bác Tám cũng nheo mắt tò mò nhìn theo. Bộ thằng nhỏ đó là con của thím chắc. Suýt chút nữa Tư Cầu vọt miệng nói thêm: Cũng là con của tôi nữa. Nhưng anh ta kịp nhớ lại tình tiết éo le ấy, anh ta không có kể cho bác Tám nghe trong câu chuyện tình giữa anh ta và Phấn. Phấn níu tay dắt đứa nhỏ cùng với viên thông ngôn đi về phía Tư Cầu. Đến nơi cô đon đả nói liền: Xong rồi anh Tư ơi, cũng may mà gặp với ông sếp đây tử tế quá, em xin phép nói chuyện với anh là ổng cho liền à. Vừa nói Phấn vừa đưa mắt nhìn về phía viên thông ngôn, làm cho ông ta cũng cười mơn. Ôi chúc đỉnh mà bà chủ. Ai thì không được chứ, đối với bà chủ đây thì khó khiết gì. Nè anh là anh bà con chú bác với bà chủ đây hả? Sao hồi nãy anh không nói trước cho tôi rõ? Tư Cầu ngó chừng Phấn rồi ấp úng đáp: Dạ phải đó sếp. Viên thông ngôn vừa bước trở về chỗ cũ vừa căn dặn: Thôi bà chủ ở đây nói chuyện đi. Còn chú kia, chú kêu anh em khác phụ khiêng cây đà này ra xe đi. Bác Tám liếc xéo Tư Cầu rồi lùi thủi đi về phía chất cây. Đằng này Phấn cất tiếng réo chị Vũ: Chị Vũ ơi, chị vô biểu tụi nó chạy mua la dê mau về cho mấy ổng sếp ổng giải khát. Cơ khổ ổng đi vắng, tôi đi chợ, rồi ở nhà chú Tài Phú không biết gì ráo. Đoạn cô dây qua cười mồm mìm với Tư Cầu: Đó anh coi, anh có trốn em được đâu. Anh giỏi, anh lánh mặt em nữa đi. Người ta vậy mà em còn cười giỡn được chứ. Thì gặp mặt anh em mừng, bộ anh không cho sao? Nhất là lúc anh bị hoạn nạn như vậy nè, chứ hồi còn dưới giường em có thèm vồn vã đâu. Tư Cầu bỗng để ý đến đứa bé đang níu áo Phấn và ngước mắt nhìn anh ta lom lom. Anh ta ấp úng hỏi Phấn: Bộ thằng nhỏ đây hả em? Phấn xoa đầu đứa bé rồi xô nhẹ nó lại phía Tư Cầu: Quên nữa, thằng Kỳ đó chứ ai vô đó nữa. Đoạn cô ta cúi xuống, dịu giọng bảo đứa bé: "Nè con lại cậu chơi chút con." Vừa lúc đó, có lệnh tập họp lên xe, vẫn cuống quýt hỏi Tư Cầu: "Ồ, anh về sao anh Tư? Chừng nào mới gặp anh nữa hả? Rồi làm sao mà em gửi đồ cho anh đây?" Thì phải về chứ, ở đây hoài sao được. Viên Thông Ngôn bước lại, nói chen vô: "Không sao đâu bà chủ, anh còn ra chở thêm một chuyến cây nữa mới hết mà. Bà chủ muốn gửi cho anh món gì đó, bà chủ mua sẵn đi. Chút nữa anh ấy trở ra, tôi sẽ để cho bà chủ nói chuyện thêm một mắt nữa." Có tiếng kèn xe hối thúc liên hồi. Viên Thông Ngôn giơ tay khều Tư Cầu: "Thôi, dông cho mau đi anh, để rồi còn ra cho kịp chuyến khác." Tư Cầu nhìn thằng Kỳ một lần nữa, rồi lủi thủi quay bước theo Viên Thông Ngôn ra xe. Tự nhiên trong lòng anh ta thấy vừa buồn buồn, vừa tức tức một cách rất vô lý. Ra tới xe, Tư Cầu hấp tấp leo lên và ngồi chen vào một bên chỗ bác Tám. Mấy anh em khác kẻ vỗ vai, người níu áo hỏi thăm Tư Cầu tíu tít về cuộc gặp gỡ mới rồi, và Tư Cầu chỉ trả lời cầm chừng cho qua. Một lúc sau, nhận thấy anh em đều làng ra để chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường, bác Tám mới kề tai Tư Cầu hỏi nhỏ: "Nè chú Tư, bộ có điều gì không vui hay sao mà thấy mặt mày chú ủ rê như vậy? Hồi chú gặp bà hai chú hứng chí dữ lắm mà." "Thiệt ra thì cũng không có gì." "Coi chú em đừng có giấu qua mà, bộ chú gặp thím đó rồi được tin gì chẳng lành ở dưới nhà hả?" "Con Phấn nó ở trên này thì những chuyện gì xảy ra ở dưới giường nó cũng ù cặc cặc như mình chứ hơn gì nữa." "Hay là chú bị thầy Thông Ngôn thảy cự hả?" "Cái đó thì càng chật xa lắc xa lơ, tại còn săn sóc tới tôi một cách đặc biệt nữa là khác. Lát nữa đây xe chở ra lấy cây, thầy còn cho phép tôi nói chuyện thêm nữa." Bác Tám ngừng cổ hỏi: "Coi như vậy đáng lẽ chú em khoái chí tử mới phải à?" Tôi đang bực mình bực mẩy về chỗ đó đây nè bác. Bác Tám tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta: "Trời, xuống tới mồ mà còn nói bực mình, chú ăn nói cái điều gì mà chẻo bản hỏng quá vậy chú?" "Thiệt tình thì cũng như vậy đó bác. Sao tôi càng thấy con Phấn và thầy Thông Ngôn lo cho tôi bao nhiêu, tôi càng thêm bực mình mới nhiều. Chắc chú nói lộn rồi, chú nhột nhạt vì thấy người ta sốt sắng lo cho mình quá độ chứ gì?" Tư Cầu lắc đầu quầy quậy: "Không phải vậy đâu, tôi thấy tụi mình cũng đủ tay đủ chân đủ đầu đủ óc mà bây giờ phải co ro lại hết để thiên hạ người ta lo lắng sắp đặt từng ly từng chút cho mình, dễ giận quá." "Chú mày thiệt lắc léo tổ bà, người ta có thương có mến mình người ta mới lo lắng cho mình chứ chú, vậy mà chú giận ngược trở lại một cách trái cửa như vậy. Qua biết rồi, chắc là chú em mà tuổi thân phải không?" Tư Cầu có vẻ suy nghĩ rồi đáp: Có chút chút như vậy, nhưng cái phần tức trong bụng thì nhiều hơn . Ôi thôi qua biết rồi, chắc chú em thấy mình cũng đường đường diễn máu như vậy mà để cho một cái con đàn bà xin lỗi chú Tư, một người đàn bà và một cái thằng cha căn chú khiết Thông Ngôn lo lắng săn cho mình thì nó cũng phát ghét phải không chú Tư? Phải ra Tám, thì bác nghĩ coi, nghĩ khỉ gì cho nó thêm mệt . Cái gì chú cũng muốn hết sao được, ở đời có những cái bực mình mà mình phải nuốt cho nó êm. Chú chưa có gặp những cái thứ bực mình nuốt rất hầu rất hỏng mà phải nuốt cho vô như thường, mà vừa nuốt vừa phải cười hề hề nữa đó chú. xe đã đi về tới căng và quẹo gắt vô cổng, làm cho mọi người trên xe té đổ dồn đống. Khi xe đã đậu lại, bác Tám níu Tư Cầu đứng lên. Thôi đứng dậy rồi chịu khó khiêng cây chất xuống đi qua cho nó mau mau, để còn ra ngoài gặp mặt một keo nữa chứ. Thiệt chú ở tù sướng quá, ông nội người ta dậy mà còn rên. Hai cô nào cô nấy cũng một ngon ớt. Còn qua mông đỏ mắt coi có bà già trầu nào vô thăm không mà cũng không có ngờ.